Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, hiệp ước sự tình, đế đô Triều Dương khu, quan hồ quốc tế số 6 lâu mẫu nhà trọ, đại mật mật ôm một cái màu hồng hộp đựng giày, từ đại đại trong phòng thử áo đi ra, đem hộp đựng giày đặt ở trên bàn trà, mở rộng cái vươn người. Ở trên ghế salon ngồi xuống, từ hộp đựng giày bên trong xuất ra từng phong thư tình. Bắt đầu tìm viết thơ tên người tự. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Giai tỷ, trễ như vậy còn không có nghỉ ngơi sao? Thế nào, với Mỹ Nhã giải trí hợp tác nói như thế nào đây? Đại mật mật nhận nghe điện thoại. Giai tỷ là đại mật mật người đại diện Tằng Giai. Đã cơ bản không sai biệt lắm, Mỹ Nhã đáp ứng chỉ cần chữ ký, liền cho ngươi đầu tư ngũ bộ điện ảnh. Chúng ta cuối năm hiệp ước đến kỳ, sang năm liền có thể rời đi Vinh Tín Đạt. Quá tốt, rốt cuộc ta có thể chuyển hình, tiến quân màn chiếu phim rồi. Đại mật mật cực kỳ cao hứng, khuôn mặt cười lộ ra một bộ hướng tới vẻ mặt. Đúng. Ở lại Vinh Tín Đạt ngươi chỉ có thể diễn phim truyền hình. Trần Côn, Chu Tầm năm đó là quốc nội một đường tiểu sinh hoa đán. Vì sự phát triển càng lớn mạnh, chọn rời đi Vinh Tín Đạt. Bây giờ ngươi đã đuổi kịp bọn họ. Bây giờ hiệp ước đến kỳ, vừa vặn rời đi, sau này phát triển sẽ tốt hơn. Cảm ơn Giai tỷ, may mà ngươi mấy năm nay cho ta bận trước bận sau. Không phải là lời nói của ngươi, ta diễn không được Xạ Điêu cùng Tiên Kiếm Tam. Tiểu mật, không nói những thứ này, ngươi là Chu Tầm sau khi rời đi, ta từng bước một mang theo đến, chúng ta giống như người nhà, không cần nói lời như vậy, ta điện thoại cho ngươi, còn có khác sự tình. Giai tỷ ngươi nói, nghe Tiểu Triệu nói, các ngươi hôm nay ở sân bay đụng phải Chu Hạ rồi. Đúng vậy, Giai tỷ ngươi không phải là dự định ký hợp đồng hắn sao? Đúng cho nên mới điện thoại cho ngươi. Nghe Tiểu Triệu nói, hắn cho ngươi viết qua thư tình. Ta nhớ ức chung thật giống như có. Đang ở tìm, nha, tìm được. Thật là có hắn viết thư tình. Đại mật mật một bên gọi điện thoại một bên từ hộp đựng giày bên. Trong tiếp tục lục soát. Quả nhiên tìm được một cái có Chu Hạ tên bẻ gãy thành hình trái tim màu lam nhạt giấy viết thư. Có liền có thể, vậy ngươi ngày mai theo rời ạ thấy Chu Hạ, giúp ta thuyết phục hắn. Giai tỷ, còn nhất định phải thế ư? Chúng ta không cũng là muốn rời đi Vinh Tín Đạt ấy ư? Ký hợp đồng hắn, cũng là ký hợp đồng cho công ty nữa à? Ta đương nhiên biết a. Cho nên tháng 7 ta liền buông tha rồi. Nhưng, đây là Thiếu Hồng tỷ giao cho ta nhiệm vụ. Ta đoạn thời gian trước vì cho ngươi nói Mỹ Nhã sự tình. Vốn là chuẩn bị trước từ trước. Nhưng Thiếu Hồng tỷ tựa hồ là đã nhìn ra. Không cho phép ta từ trước. Để cho ta cho nàng ký cái có tiềm lực người mới. Không nghĩ tới chính là Chu Hạ. Ta đây không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Như vậy à, vậy cũng tốt, ngày mai mấy giờ, ngươi cũng hẹn xong sao? 9 điểm đi, bọn họ khi đi học sau khi đi, Thiếu Hồng tỷ giới thiệu ta biết bọn hắn ban chủ nhiệm Từ Thiên. Hơn nữa Thiếu Hồng tỷ ở trường học các ngươi sức ảnh hưởng. Còn ngươi nữa nói giúp ta, chúng ta hẳn sẽ ký hắn. Vậy cũng tốt, ngày mai gặp, đại mật mật cúp điện thoại. Nhìn thời gian một chút, gần 10 giờ rồi, mệt mỏi địa ngáp một cái, tà dựa vào ở trên ghế salon, mở ra kia phong lam sắc giấy viết thư, bắt đầu đọc, nếu như ngươi là Quách Tương, ta nguyện làm ngươi dương quá, dương mật học tỷ, đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng nhớ tới Xạ Điêu chung cái kia cổ linh tinh quái tiểu đông tà. Cứ việc khi đó thân thể ngươi mặc màu đen học sĩ phục, nâng lên thủ trung thư bản, sán lạn hướng về phía không trung cười, hướng nơi này vẫy tay từ biệt, mà ta vừa mới tới đây một năm, không biết khi nào ta, nếu như ngươi là Quách Tương, ta nguyện làm ngươi Dương Quá, tuyệt sẽ không cho ngươi một người lưu lạc giang hồ độc thượng Nga Mi. Nếu như ngươi là Quách Tương, ta nguyện làm ngươi Dương Quá, tuyệt sẽ không. Nếu như ngươi là Quách Tương, ta nguyện làm ngươi Dương Quá, nhưng là ta càng muốn làm chính ta, làm ngươi Chu Hạ. Đại Mật Mật nhìn một chút, không khỏi nhẹ nhàng nói ra, nàng lần đầu tiên cảm giác đơn giản phép bài tỷ câu sẽ như vậy đả động lòng người. Học xong một câu cuối cùng, nàng ô lượng con mắt, cong như trăng lưỡi liềm, lóe lên động lòng người hào quang. Mặc dù nàng đã không còn là đơn thuần thiếu nữ, nhưng là lại biết loại này sân trường cảm tình thuần chân động lòng người. Nếu giao tỷ, ngày mai mua cho ta bản, bạn cùng lớp. Đại Mật Mật suy nghĩ một chút đưa điện thoại di động cầm lên, cho Triệu Nhược Giao phát một cái tin tức. Sau đó ở trên mạng, rất nhanh thì tiến vào Thiên Nhai diễn đàn, đọc Chu Hạ bài post tới. Chu Hạ từ nhà trọ đi ra Đông Hai Môn, qua Hoàng Đình Tử Lộ, xuyên qua Trung Ảnh tiểu khu cửa sau, bị hâm nóng một chút vãn gió thổi một cái, dồn dập bước chân không khỏi chậm lại. Đồng Thiên Minh cha Đồng Đồ phát ra cố nhiên không quang thải, nhưng ngay từ lúc 96 năm là được lập ước hòa ảnh thị, là quốc nội nhóm đầu tiên chính thức tiến vào điện ảnh đầu tư lĩnh vực nhân vật. Ước hoa ảnh thị ở làng giải trí một mực danh tiếng không lớn, nhưng là tham dự qua rất nhiều đại chế tác. Bởi vì với hải ngoại điện ảnh bản quyền công ty, người đầu tư tiếp xúc hơi sớm, hắn trở thành về phương diện này chuyên gia, thành câu thông đông văn hóa tây phương danh nhân. Hơn nữa hắn xuất thân đại viện đệ, giao thiệp rộng, con đường thâm, vào nghề sớm, giỏi về luồn cúi. Năm xưa địa vị hắn vẫn còn ở Hoa Nghệ huynh đệ cáp quang truyền thông trên, bây giờ mặc dù không được rồi, nhưng vẫn là ở làng giải trí có một chỗ ngồi, cũng coi là một đại lão. Bất quá Đồng Đồ người này tương đối ngắn coi, lúc đầu dựa vào quốc nội đạo diễn điện ảnh công ty, chưa quen thuộc hải ngoại tình huống, giá thấp thu rất nhiều điện ảnh bản quyền đến nước ngoài buôn bán, đem danh tiếng thua sạch. Bây giờ dĩ nhiên là phát triển không nổi, kinh vòng hạch tâm hắn không vào được, đã dần dần thành nhân vật râu ria. Dựa vào nhiều năm với hải ngoại điện ảnh bản quyền công ty giao thiệp với mạng giao thiệp, còn có phương diện này sở trường, lại cùng bên trong thể chế điện ảnh văn hóa công ty hợp tác, lúc này mới có thể một mực sừng sững không ngã. Đắc tội hắn, bị đóng chặt sát lời nói, quả thật sẽ tương đối khó chịu. Nếu như là không có một người bất kỳ giá trị gì người mới, khả năng liền không cách nào ra mặt. Nhưng hắn dù sao không phải là một loại người mới, bây giờ chính là tiểu cương pháo cùng Hoa Nghệ huynh đệ đuổi ra khỏi hắn, hắn cũng sẽ không cách nào ở làng giải trí ra mặt. Làng giải trí chia xong nhiều vòng, người kinh vòng phong ta, luôn có còn lại vòng tới ủng hộ, chủ động mời cũng khó nói. Như vậy nhiều chuyện, lão mưu tử sẽ dùng ngươi kinh vòng không dùng người. Ngươi thái thái một dạng chèn ép Trương Tịnh ban đầu, ta thủ đương tống nghệ tiết mục sẽ dùng Trương Tịnh ban đầu, ngươi có thể có biện pháp gì? Chu Hạ không lo lắng bị Đồng Đồ chèn ép, hắn lo lắng nhất hay lại là hợp đồng vấn đề. Rất nhanh liền đến Trương Điểm Ái mướn phòng. Thế nào chậm như vậy? Trương Điểm Ái mở cửa phòng, gắt giọng, cái này còn chậm, ta đều không ngừng lại tới. Chu Hạ tiến vào cửa phòng, thổi máy điều hòa không khí hơi lạnh, cảm giác thoải mái hơn. Được rồi, vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nói chuyện lúc trước có ý gì? Cái gì đều đến ta linh hồn, thế nào ta không hiểu? Không hiểu không việc gì, đợi một hồi ta dùng hành động thực tế cho ngươi cảm giác. Ngươi trước đem ngươi diễn viên kinh doanh hợp đồng đem ra ta xem một chút. Ngày mai nhìn lại đi, làm gì gấp gáp như vậy, đừng làm rộn, đem ra ta trước xem một chút. Vậy cũng tốt. Trương Điểm Ái tiến vào phòng ngủ, từ bàn trang điểm trong ngăn kéo xuất ra một phần hợp đồng. Đi trở về phòng khách nhỏ, cho, không có vấn đề gì. Ta đều ở trên mạng so sánh chính quy kinh doanh hợp đồng kiểm tra qua. Còn hỏi ý kiến quá luật sư rồi, ngoại trừ ký hợp đồng thời hạn dài một chút, bị hạn chế, ngược lại ta là không lỗ lã, ngươi ngược lại không đần. Còn biết ở trên mạng cha, hỏi ý kiến luật sư, nhưng là nhân gia sẽ dùng hợp đồng này kéo ngươi 8 năm làm sao bây giờ? Chu Hạ không lời nói, diễn viên kinh doanh hợp đồng có lúc quả thật không có vấn đề. Nhưng là nhân gia chính là không bưng ngươi, đem ngươi biến hình tuyết tàng rồi. Ngươi tuổi thanh xuân liền mấy năm này, lãng phí, đến thời điểm liền thật bị phế. Chu Hạ nhận lấy hợp đồng, vội vàng mở ra xem. Diễn viên kinh doanh hợp đồng, phe giáp, Trương Giảo, nghệ danh Trương Điểm Ái, giấy căn cước số, địa chỉ, điện thoại đến khi tin tức, phe ất. Ước Hoa Ảnh Thị tập đoàn thấy rằng, phe giáp là có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực công dân, cũng có nhất định biểu diễn kinh nghiệm. Phe ất đã theo luật ghi danh thành lập kết hợp pháp sống còn công ty kinh doanh. Phe giáp cố ý đem liên quan nghệ thuật sự hạng ủy thác phe ất đại lý. Phe ất đồng ý tiếp nhận phe giáp ủy thác. Ai là phe giáp, ai là phe ất thì cũng là thứ yếu. Chỉ cần hợp đồng nghĩa vụ quyền lực định ra rõ ràng là được. Hợp đồng tổng cộng có 7 cái đại điều khoản. 1. Nội dung hợp đồng. 2. Hợp đồng thời hạn. 3. Hợp đồng bên trong. Phe giáp được hưởng quyền lợi cùng ứng tận nghĩa vụ. 4. Hợp đồng bên trong. Phe ất được hưởng quyền lợi cùng ứng tận nghĩa vụ. 5. Tiền thù lao cùng tiền thuế. 6. Hợp đồng thay đổi và giải trừ. Thất, vì ước trách nhiệm, Chu Hạ từ trên hướng xuống nhìn kỹ. Trước từ ủy thác sự hạng bên trong tìm. Đại lý có điện ảnh, phim truyền hình vân vân. Không có phát hiện chỗ sơ hở. Nhanh chóng nhìn mấy cái trọng điểm phát hiện cũng không có vấn đề. Đại lý thời hạn là 8 năm. Thu kinh doanh chi phí là sau thuế 70%. Này cũng còn khá, người mới 10 năm, 15 năm hiệp ước thời hạn, rút ra 90% thu nhập, cũng tồn tại, sau đó còn lại đều là bình thường điều khoản. Chu Hạ tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng tìm ra hai cái khả năng không tính là vấn đề. Một là đại lý địa vực phạm vi là toàn cầu, một là vi ước tiền phạt. Tiền phạt số tiền dựa theo ký hợp đồng tới nay bao năm qua tính tổng cộng thu nhập tổng số 300%. Tính toán, cũng tiếp tục thực hiện hợp đồng. Toàn cầu, quốc nội cũng còn không nổi danh. Còn toàn cầu, Chu Hạ chân mày cau lại, cảm thấy khả năng có cạm bẫy, nhưng cũng không quá để ý. Khó trách Trương Điểm Ái nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp trăm lần. Nếu thật dựa theo ký hợp đồng tới nay bao năm qua tính tổng cộng thu nhập tổng số 300% tính toán. Kia gấp trăm lần coi như nhìn tính thế nào rồi. Lộc Hàm cùng Ngô Nhất Phàm từng đáp ứng thanh toán hai cái trăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho SM. Nhưng là SM còn bất mãn chân lật lọng. Nói lên ở hiệp ước bên trong. Phần thu nhập 50%. Cuối cùng nhiều lần hiệp thương. Phân lấy thu nhập 30%, bọn họ mới đạt thành giải hòa. Như vậy đi xuống khẳng định không chỉ 200 triệu rồi. Ban đầu SM bồi dưỡng Lộc Hàm cùng Ngô Nhất Phàm có thể tốn bao nhiêu? Thế nào? Không sự tình chứ? Trương Điểm Ái thấy Chu Hạ nhìn xong trầm tư không nói. Cẩn thận hỏi, ồ, không việc gì, cũng còn đoán bình thường. Hắn cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng 300% nhất định là hồ xà. Một loại quy định không phải vượt qua 30%. Người không vi ước thì không có sao. Nếu như vi ước kiện, đến thời điểm hiệp thương bồi thường là được. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, cười trả lời, tâm lý cũng đã đang mưu tính thế nào giải trừ cái hợp đồng này. hắn cũng không bởi vì Đồng Thiên Minh sẽ thật là muốn bồi dưỡng Trương Điểm Ái. Ta đây an tâm, Trương Điểm Ái lập tức cười ngọt ngào đạo. Ừ, ngươi cứ việc yên tâm. Ha ha, đến đây đi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào ta đến ngươi sâu trong linh hồn. Chu Hạ vừa nói cười lớn ôm lấy Trương Điểm Ái tiến vào phòng ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.